Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 18, hắn còn là muốn đi thử xem. Theo giải Euro tiến hành, thời gian đang trôi qua, khoảng cách chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra cũng là càng ngày càng gần. Ở thời điểm này, châu Âu giới bóng đá cũng là thường có chuyển nhượng tin tức truyền tới. MU đội Saha chuyển nhượng đi Everton đội. MU đội Sylvester chuyển nhượng đi Arsenal đội. Arsenal đội Gilberto Silva chuyển nhượng đi Hy Lạp Panathinaikos. Roma Amantino Mancini đi Inter Milan. Còn có lúc này, Chelsea đội là vội vàng tuyển huấn luyện viên đâu. Hiện tại nghe nói, Everton đội chủ soái David Moyes. Sheffield Wednesday đội chủ soái Van Gaal. Còn có Capello, các loại châu Âu nổi tiếng chủ soái đều là tại Chelsea đội tuyển huấn luyện viên trong hàng ngũ. Hiện tại châu Âu chuyển nhượng thị trường phía trên thật là phong vân lưu chuyển a. Mà vừa lúc này, Leeds United đội trên official website đổi mới một tin tức. Leeds United đội lấy 1.850 vạn euro giá cả từ giáng cấp Real Zaragoza đưa vào Argentina tiên phong Diego Milito. Tin tức này cũng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới Leeds United đội sẽ đưa vào dạng này một vị tiên phong. Rất nhiều người đều đoán là hạ mùa giải do hẳn là sẽ đem Lewandowski phù chính, trở thành đội bóng chủ lực tiên phong. Không có nghĩ tới là do vậy mà mang đến một chủ lực tiên phong. Đúng vậy, Diego Milito chính là chủ lực tiên phong. Dù sao Joa là hao tốn 1.850 vạn euro. Chẳng lẽ Joa tốn hao như thế lớn giá tiền đến mua một người dự khuyết? Người đừng đùa, được không? Diego Milito đối với gia nhập liên minh Leeds United là cao hứng phi thường. Mà lại ở thời điểm này hắn cũng không có tiếp đến bất kỳ mời. Cho nên hắn sẽ đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Real Zaragoza phương diện là không có dãy dụa. Dù sao đối phương là Leeds United đội, Diego Milito đã tâm động. Lại có Leeds United đội cho ra giá tiền cũng không tệ. Leeds United đội cũng là duy nhất báo giá Diego Milito. Cho nên Real Zaragoza sẽ đồng ý cầm xuống Diego Milito về sau. Do là vừa lòng phi thường. Mới mùa giải, Leeds United đội phong tuyến liền có Diego Milito, Edinson Cavani, Alexander Pato cùng Lewandowski bốn người. Phong tuyến thực lực cũng không tệ lắm. Chẳng qua nếu như muốn ứng phó đa tuyến tác chiến, Joa tựa hồ còn muốn đưa vào một người đi. Bất quá, Joa là không có đưa vào tiên phong đánh được rồi. Bởi vì, Joa là chuẩn bị thu hồi tại Bỉ hiệu lực Brazil biên hao. Hao có thể đá biên, cũng có thể đá tiên phong. Hắn trở lại đội bóng về sau, có thể đi đá phải tiền vệ biên, cũng có thể đi đá tiên phong, là một giữa trận trước trận đa diện thủ. Có hắn, Joa liền có càng nhiều lựa chọn. Lúc này Hao mặc dù còn không có vào ở Brazil đội tuyển quốc gia, nhưng là hắn tại Bỉ đã chờ đợi 3 năm, đã lấy được Bỉ quốc tịch, không cần lao công chứng liền có thể vì Leeds United đội hiệu lực. Mà lúc này Bỉ đội tuyển quốc gia chính đang tranh thủ David Luiz cùng Hao. Nghĩ để bọn hắn vì Bỉ đội tuyển quốc gia hiệu lực. Kế tiếp, Bỉ U23 đội tuyển quốc gia sẽ đi tham gia tại Trung Quốc Kinh Thành cử hành Thế vận hội Olympic. David Luiz cùng Hao đều là vừa độ tuổi cầu thủ. Bỉ đội tuyển quốc gia tự nhiên là hy vọng có thể chiêu nhập hai vị này thực lực không tầm thường Brazil cầu thủ. Bất quá, lúc này, hai người này hiện tại cũng là đang do dự. Hai người này hiện tại cũng là đang chờ đợi Brazil U23 đội tuyển quốc gia chiêu nhập. Nhưng là ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha phương diện một mực không có động thủ. Đây là để bọn hắn có chút do dự. Bất quá thời gian không nhiều, bọn hắn là nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Joa nhìn đến đây cũng là có chút chấn kinh. Chẳng lẽ mình cái này con bướm thật lợi hại như vậy sao? Sẽ để cho tương lai Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ David Luiz cùng Brazil đội tuyển quốc gia cầu thủ Hao lựa chọn Bỉ quốc tịch sao? Nếu quả thật là như vậy, chính Joa đều là có chút sợ hãi. bởi vì cái này hiệu ứng hồ điệp quá lợi hại. Tương lai Doa liền có loại không thể dự báo tính chất. Doa cũng là mật thiết chú ý tin tức này. Nói thật, nếu như David Luiz cùng Hau thật ra nhập liên minh bỉ đội tuyển quốc gia, kia bỉ đội tuyển quốc gia tương lai đến bao nhiêu lợi hại a? Nhìn xem hiện tại bỉ đội tuyển quốc gia cái này một nhóm thế vận hội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ. Kompany, Vermaelen, Fellaini, Vertonghen, Moussa Dembo, Sa Đức Lợi, Phạm Trèo lên bác lôi cùng Mila kéo các loại người. Nếu như lại thêm David Luiz, Hau, lại có phía sau Lukaku, Hazard, De Bruyne cùng Benteke bọn người. Cái này bị đội tuyển quốc gia có phải hay không muốn bạo tạc? Cho nên, Doa là thật rất bình thường kinh ngạc a. Bị đội tuyển quốc gia thật chẳng lẽ chính là theo thời thế mà sinh? Thừa thế xông lên. Hiện tại, Doa cũng là đang chú ý David Luiz cùng Hau hai người lựa chọn. Lưu cho thời gian của bọn hắn thật là không nhiều lắm. Nói thật, Doa là không hy vọng bọn họ lựa chọn bỉ. Bọn hắn vẫn là phải chờ đợi Brazil đội triệu hoán. Bất quá nghĩ đến trước đó Pepe, David Luiz bọn người hẳn là sẽ có chút tâm động đi. Dù sao hiện tại Pepe đã là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ lực. Đại biểu Bồ Đào Nha ngay tại tham gia giải Euro đâu. Cho nên, David Luiz cùng Hau đến tột cùng lựa chọn thế nào? Ra thật không rõ ràng. Đường phân cách mà vừa lúc này, Bayern Munich đội phương diện là làm ra đáp lại. Các nàng nguyện ý dùng 2.000 vạn bảng Anh tăng thêm Toni Kroos trao đổi Joaquin. Đúng vậy, Bayern Munich đội phương diện thật sự chính là không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đâu. Còn là nghĩ đến dùng cầu thủ thêm tiền mặt phương thức trao đổi Joaquin. Nhìn thấy Bayern Munich đội đề nghị, Doa là khẽ lắc đầu. Giao dịch này Leeds United đội quá thua lỗ. Doa là lập tức đưa ra 2.000 vạn bảng Anh tăng thêm Toni Kroos cùng Thomas Müller. Hay là 2.000 vạn bảng Anh tăng thêm Toni Kroos cùng Bas Stuber. Ít nhất phải hai người mới được. Rất bình thường hiển nhiên. Bayern Munich đội phương diện là sẽ đáp ứng. Các nàng là vô cùng xem trọng Bas Stuber cùng Thomas Müller. Các nàng là sẽ không kể hai người trao đổi rơi. Bất quá, Bayern Munich đội phương diện cũng biết bọn hắn hiện tại báo giá khoảng cách Leeds United trong lòng của người ta giá vị còn có chênh lệch rất lớn. Lúc này, Bayern Munich là nâng giá đầu tiên là 2.200 vạn bảng Anh thêm Toni Kroos. Về sau lại là 2.500 vạn bảng Anh thêm Toni Kroos. Rất bình thường hiển nhiên. Bayern Munich đội phương diện chỉ nguyện ý xuất ra Toni Kroos ra giao dịch. Thomas Müller cùng Bas Stuber các nàng là sẽ không lấy ra giao dịch. Doa là đã nhìn ra. Hắn cũng không có miễn cưỡng. Đưa ra 3.500 vạn bảng Anh thêm Toni Kroos trao đổi Joaquin. Doa là cho Toni Kroos định giá 500 vạn bảng Anh. Cho dù hắn là thiên tài, cái giá tiền này cũng không thấp. Bất quá, Bayern Munich đội phương diện vẫn là cắn chết không hé miệng. Chính là 2.500 vạn bảng Anh thêm Toni Kroos trao đổi Joaquin. Hoặc là liền trao đổi, hoặc là liền dẹp đi. Kỳ thật Doa tâm lý giá vị vẫn còn có chút cao. 4.000 vạn bảng Anh giá cả vẫn có chút không hợp thói thường. Joaquin hiện tại là phi thường đáng tiền, nhưng là cũng không đạt được 4.000 vạn bảng Anh. Nghe nói, hiện tại Manchester City đội thích vô cùng Real Madrid Robinho. Bọn hắn cũng mới cho Robinho mở ra 3.500 vạn euro đâu. Bất quá, Real Madrid phương diện rất bình thường hiển nhiên là sẽ không đồng ý cái giá tiền này. Nghe nói Real Madrid tâm lý giá vị trí tại 4.500 vạn euro hành động. Cũng là liền nói Robinho cũng mới giá trị 4.000 vạn bảng Anh tả hữu. Dù sao Robinho so Joaquin tuổi tác càng nhỏ hơn, tiền đồ càng thêm quang minh. Cho nên Robinho càng đáng tiền là nói còn nghe được. Doa cùng Bayern Munich đội phương diện có kè mặc cả. Cuối cùng là lấy 2.850 vạn bảng Anh tăng thêm Toni Kroos trao đổi Leeds United đội Joaquin. Tính như vậy, Joaquin giá trị bản thân đại khái ngay tại 3.300 vạn bảng Anh tả hữu. Nói thật, Joa sở dĩ đồng ý khoản giao dịch này là hắn coi trọng Toni Kroos. Đồng thời, cũng là bởi vì MU đội Alex Ferguson nói lên điều kiện. Đó chính là Leeds United dùng Frank Ribery thêm Johan Guacap trao đổi Cristiano Ronaldo. Johan Guacap đi. Leeds United đội mặc dù còn có Luka Modric cùng Yaya Toure. Nhìn như nhân viên đủ rồi. Kỳ thật không đủ. Nếu như trong đó có người xuất hiện tổn thương bệnh, kia vấn đề này nhưng lớn lắm. Cho nên Joa vẫn là phải chuẩn bị một tay. Sẽ đồng ý Bayern Munich đúng yêu cầu. Dùng 2.850 vạn bảng Anh tăng thêm Toni Kroos trao đổi Joaquin. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này so giao dịch về sau. Các nàng đều là được vòng. Đây là tình huống như thế nào? Leeds United đội đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Leeds United đội thật là muốn sụp đổ sao? Chẳng lẽ Leeds United đội ngôi sao bóng đá siêu thị thật là muốn khai trương A? Ngươi xem một chút, Leeds United đội hiện tại đã đưa tiễn đội bóng chủ lực tiên phong. Trong đội thứ nhất xạ thủ, giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất Luca Toni, còn đưa tiễn đội bóng phòng thủ hậu phương hạch tâm Gerard Pique. Hiện tại lại đưa tiễn giữa trận bên phải đường thiên vương Joaquin. Leeds United đội cuối cùng là muốn làm gì? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Leeds United đội đến tột cùng muốn làm gì? Joa cuối cùng là muốn làm gì? Mà lại, lúc này, ngoại giới còn lưu truyền một chút chuyển nhượng nghe đồn. Tỷ như nói Leeds United đội tiền vệ trái Frank Ribery là muốn chuyển sẽ rời đi. Leeds United đội bên phải chủ lực hậu vệ biên Sakna là muốn rời đi. Leeds United đội trận banh này ném là muốn hoàn toàn tê liệt A. Mà bây giờ, Leeds United đội dẫn viện binh có nào? Thụy Sĩ phải hậu vệ biên Lick Steiner. Trao đổi mà đến Toni Kroos. Real Zaragoza tiên phong Diego Milito. Còn có đây này. Không có. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột A. Mà lúc này, càng nóng nảy là Alex Ferguson. Hắn thấy được Leeds United đội cùng Bayern Munich đúng giao dịch. Hắn biết Toni Kroos vị trí về sau. Là hắn biết hắn cùng Leeds United đội ở giữa giao dịch cơ vốn sẽ phải đạt xong rồi. Alex Ferguson lại lần nữa cho Joa phát ra đề nghị. Dùng Cristiano Ronaldo trao đổi Leeds United đội Frank Ribery hòa ước An Guacap. Dù sao bọn hắn MU đội là lưu không được Cristiano Ronaldo. Còn không bằng dùng hắn đến trao đổi Frank Ribery hòa ước An Guacap đâu. Hai người này thực lực đều là không tầm thường. Cũng là có thể thỏa mãn Alex Ferguson yêu cầu. Có hai người này, Alex Ferguson tin tưởng MU đội sẽ rất cường đại. Nhìn thấy Alex Ferguson đề nghị về sau, Joa không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. Bởi vì Joa đồng ý Bayern Munich đội giao dịch, liền là hướng về phía cùng MU đội giao dịch tới. Dù sao đưa tiễn Johan Guacap, Joa cũng nhất định phải bù một cái Toni Kroos không phải. Cho nên, Joa lập tức khôi phục Alex Ferguson. Hắn đồng ý khoản giao dịch này. Alex Ferguson nói với Joa, chúng ta MU đội đồng ý, chúng ta cũng sẽ thông chi Cristiano. Bất quá, hắn hiện tại là phi thường muốn đi Real Madrid, người nhất định phải mình đi thuyết phục hắn. Nếu như khuyên không nói được hắn, cái này so giao dịch cũng kết thúc không thành. Biết không, Joa khẽ vuốt cằm, hắn tự nhiên biết điểm này. Làm xong MU đội cùng Alex Ferguson đây không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ hắn có thể hay không giải quyết Cristiano Ronaldo. Bởi vì Cristiano Ronaldo mới là mấu chốt. Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid mắt đi mày lại đã rất bình thường nhiều năm. Joa muốn thuyết phục Cristiano Ronaldo. Độ khó vô cùng lớn. Nhưng là, Joa còn là muốn đi thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.